Toàn trí độc giả sinh sông P3, chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rối của giấc mơ cổ xưa Nhất Tiêu Dung Hữu cau mày, mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh nghe thấy thuật ngữ đó. Lại là câu chuyện vô nghĩa về một con rối. Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì? Ngươi thậm chí còn chưa tìm ra điều đó, và đó là lý do tại sao ngươi chỉ là lượt thứ ba. Đừng nói như thể bản thân anh tuyệt vời lắm. Anh thì biết gì về lượt này? Ta biết nhiều hơn ngươi. Một cơn giận dữ bao trùm Yu Dong Hyuk và ánh sáng vàng bất ngờ nhuốm lấy mắt phải anh. Kỹ năng độc quyền, thiên nhãn LV, được kích hoạt. Yu Dong Hyuk hiện là một người siêu việt, nhiều lần trải qua sự thăng tiến nhanh chóng của trạng thái và giờ đã đủ mạnh để chiến đấu chống lại các chòm sao cấp tường thuật. Khi xem xét thực tế rằng mức độ phân tích của thiên nhãn phụ thuộc vào trạng thái người dùng, bây giờ anh đã có thể đọc những mẩu thông tin của các chòm sao. Su, Chu Chơ Sút, cho đến giờ chỉ có hai người có thể hoàn toàn chặn được thiên nhãn của anh ấy. Một là nhà tiên tri Anna Crop, trong khi người kia là Kim Doka. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ của anh là chính xác thì còn có thêm một sinh vật mà anh ấy không thể đọc được. Quả là lượt thứ ba, khả năng phán đoán của ngươi thật chậm chạp. Con mắt phải của kẻ mưu phản bí mật cũng phát sáng trong ánh vàng rực rỡ, giống hệt Yu Dong Hyuk. Tầm nhìn bên mắt phải của anh phút chốc bị nhuộm trong màu đỏ thẫm, một dòng máu chảy xuống làm ướt mái Yu Dong Hyuk. Kỹ năng độc quyền, thiên nhãn, đã bị ngăn chặn hoàn toàn bởi một thiên nhãn khác, chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đang nhìn vào hóa thân, Yu Dong Hyuk, không đời nào mà một tên khốn như anh lại là Yu Dong Hyuk, đơn giản là anh ấy không thể chấp nhận nó, cho dù có là Yu Dong Hyuk, của lần hồi quy nào đi chăng nữa, anh ta sẽ không bao giờ sử dụng kịch bản của những người khác làm trò giải trí cho mình. Anh chắc chắn về điều này, ngay cả khi anh tồn tại trong những lần hồi quy khác, bất kể anh đã trải qua bao nhiêu kiếp, anh vẫn chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ thay đổi tín ngưỡng của mình. Đôi mắt của kẻ mưu phản bí mật khẽ sáng lên. Ngươi hoàn toàn đúng. Bây giờ ta chỉ đơn thuần là kẻ mưu phản bí mật mà thôi. Anh ta chỉ đơn thuần là kẻ mưu phản bí mật. Điều mà sinh vật này vẫn liên tục nhắc đến. Anh ta nói tiếp, Yu Dong Hyuk, từ lượt thứ ba chỉ tồn tại để tiêu diệt Starstream. Vậy ra, anh biết điều đó. Kẻ mưu phản bí mật liếc nhìn hắc kiếm quỷ đang kêu gào dữ dội và cười nhạt. Không, thay vì gọi đó là một nụ cười, sẽ đúng hơn nếu miêu tả nó là chuyển động mờ nhạt của đôi môi. Khi ngươi phá hủy Starstream, tất cả chòm sao bên trong đó sẽ ngã xuống. Có nghĩa là tên ngốc này cũng sẽ chết. Ánh mắt của kẻ mưu phản rơi xuống thân hình đổ sụp của Kim Doka. Anh ta lay động như thể hơi thở của anh ta sẽ ngừng lại bất cứ lúc nào, khiến Yu Dong Hyuk lao về phía trước. Clang! Phá thiên kiếm và hắc kiếm quỷ va chạm, những tia lửa xanh lam nhảy múa khắp nơi. Máu chảy ra từ khóe môi Yu Dong Hyuk. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại, đang gầm lên. Anh thậm chí còn không buồn lau nó đi và vung kiếm một lần nữa. Đó là đòn tấn công nhằm loại bỏ tất cả những suy nghĩ không cần thiết khỏi tâm trí. Một nỗ lực cuối cùng, tập trung vào mục tiêu ngay trước mắt bằng cách đơn giản hóa quá trình suy nghĩ của mình. Thật không may, đối thủ đã biết anh đang cố làm gì. Kẻ mưu phản bí mật né hắc kiếm quỷ và ném ra một câu hỏi như để giễu cợt anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao ngươi lại cố gắng cứu Kim Doka như vậy? Chẳng phải cậu ta cũng là một trong những chòm sao mà ngươi rất ghét đấy ư? Dấu hiệu bất ổn mờ nhạt thoáng qua lưỡi kiếm đang tấn công. Trạng thái của câu chuyện khổng lồ do Yu Dong Hyuk phát ra dao động nhẹ, kẻ mưu phản bí mật đã không bỏ lỡ sơ hở đó và tiến lên phía trước. Theo tín ngưỡng của ngươi, tên ngốc này đáng lẽ đã chết. Sau cùng thì, không có chòm sao nào tốt trên thế giới này, phải không? Các chòm sao, những sinh vật thèm muốn các kịch bản của Starstream, hành động như những kẻ xem trộm các hóa thân và cuộc sống của họ, ăn ngấu nghiến mọi thứ trên thế giới này như chủ đề của các câu chuyện. Về mặt kỹ thuật mà nói, quỷ vương của sự cứu rỗi không hơn gì một chòm sao, cũng giống như bọn họ. Và mục tiêu hiện tại của Yu Dong Hyuk là tiêu diệt tất cả các chòm sao. Tuy nhiên, anh ấy không giết Kim Doka sau khi anh ta đã trở thành một. Nhưng tại sao? Đó là câu hỏi mà anh không thể sẵn sàng trả lời. Đó cũng là lý do tại sao anh ấy luôn trì hoãn đối mặt với nó. Tại sao Yu Dong Hyuk không giết Kim Doka? Tất cả những mối liên hệ xung quanh Kim Doka thoáng chốc hiện lên tâm trí Yu Dong Hyuk. Xin Yu Sung và Kim Doka, Li Guyang và Kim Doka chiến đấu chống lại các chòm sao khác. Kim Doka, người đã hy sinh mạng sống của mình vì đồng đội. Và Kim Doka, cuối cùng lại chết trong tình trạng khốn khổ như thế này. Kim Doka, cậu ta. Chấm. Những mảnh câu chuyện trôi nổi xung quanh Kim Doka kể về lúc anh ta sống với tư cách là quỷ vương của sự cứu rỗi. Yu Dong Hyuk biết những câu chuyện đó. Chúng cũng là những câu chuyện mà anh đã sống. Ra, ahat, giọng của Bayou vang đến từ xa. Yu Dong Hyuk nghe thấy giọng nói đó và từ từ mở miệng. Cậu ta, quỷ vương của sự cứu rỗi, có thể là một chòm sao, nhưng không có chòm sao nào tốt trên thế giới này. Niềm tin đó vẫn không hề thay đổi trong tâm trí Yu Jong-hyuk khi anh ấy sống từ lượt không cho đến lượt thứ ba hiện tại, tổng cộng 4 kiếp. Vì sao tốt là một vì sao đã sụp đổ, Dokkaebi tốt là một Dokkaebi đã chết và không có cái gọi là kịch bản tốt. Ngay cả vậy, Yu Jong-hyuk đang phản bội lại niềm tin của chính mình. Kim Doka, đó, cậu ta không phải một chòm sao. Không, cậu ta chỉ đơn giản là một con người. Mặc dù anh biết điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Kêu, rức, có gì đó kêu lên từ trong bóng tối. Kêu, rức kêu, rức, nghe như thể bóng tối đang khóc. Không, có lẽ nó giống tiếng cười hơn. Ngay giữa bóng tối đó là kẻ mưu phản bí mật. Con rối của giấc mơ cổ xưa nhất ngươi không biết gì về. Kim Doka, cả, phá thiên kiếm được nắm chặt trong tay kẻ mưu phản phát ra tiếng chu cô độc. Đó là... kiếm ca chỉ được sở hữu bởi sinh vật đã trải qua một cuộc đời không ai có thể thấu hiểu được. Yu Jong-hyuk nâng cao xung lực của mình, không muốn bị đẩy lùi. Đừng nói như thể anh biết điều gì đó mà người khác không biết. Thay vì đáp lại bằng lời, kẻ mưu phản bí mật gõ nhẹ vào Kim Doka đang bất tỉnh. Điều đó khiến những câu chuyện rơi ra khỏi anh như giọt nước mắt của một đứa trẻ không thể kìm nén lại. Tôi là Yu Jong-hyuk, Kim Doka nhỏ liên tục lặp lại những từ ngữ đó. Khi ấy, anh ta rời khỏi nơi ở của người anh họ để sống một mình, nhận lương cho công việc bán thời gian thấp hơn nhiều so với mức lương tối thiểu theo giờ. Tôi là Yu Jong-hyuk, đó là một câu chuyện tầm thường và khá phổ biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghèo đói xuất hiện ở khắp mọi nơi, một câu chuyện đen đủi thường được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Một câu chuyện phổ biến đến mức nó thậm chí còn không đáng được coi là một câu chuyện. Và ở đó, Kim Doka đã sống trong một câu chuyện như vậy. Tôi là Yu Jong-hyuk. Anh ta là nhân vật chính đã chuyển qua trường trung học, đại học, quân đội và công ty trong khi lặp lại những từ ngữ đó. Vừa đọc tiểu thuyết mạng, vừa cảm thông với nhân vật chính, vừa được khích lệ bởi câu chuyện, vừa xúc động, phẫn nộ và đau buồn. Tôi là, đó là cách mà Kim Doka đã sống. Trong khi đọc câu chuyện của Yu Jong-hyuk, anh ta sống một cuộc sống bình thường và không có gì nổi bật. Thay vì nỗi bất hạnh của chính mình, anh ta thay nó bằng của Yu Jong-hyuk. Thay vì nỗi bất hạnh của bản thân, anh ta đã tiêu thụ cái chết của Yu Jong-hyuk trong khi viết bình luận, trong khi xen vào câu chuyện. Tác giả, Nim thân mến, anh nghĩ như thế nào nếu làm điều này trong tập tiếp theo? Kể từ khi sinh ra, Kim Doka đã là một chòm sao. Hình bóng của kẻ mưu phản càng trở nên không ổn định. Như thể bị ảnh hưởng bởi bóng tối sâu thẳm, đuôi chiếc áo khoác trắng của anh ta đang phân tán thành những mảnh đen. Và giống như chiếc áo khoác đó, cuộc đời của Kim Doka cũng sụp đổ. Cậu ta là một chòm sao đã tiêu thụ mạng sống của sinh vật khác để kéo dài cuộc sống của mình. Yu Jong-hyuk chăm chú nhìn vào cuộc đời của Kim Doka. Anh ấy đã xem những câu chuyện đó cách đây một thời gian. Anh đã nhìn thấy những mảnh ký ức đó khi Yu Sang-geo cưỡng bức hút anh vào nơi gọi là thư viện, lượt thứ ba, ngươi không còn nhớ gì. Tôi không quan tâm Kim Doka của quá khứ đã sống một cuộc đời như thế nào. Hào quang vàng kim tỏa ra từ cơ thể Yu Jong-hyuk, như thể lý do duy nhất khiến anh tiếp tục nghe câu chuyện của kẻ mưu phản là vì khoảnh khắc này. Anh từ từ mở mắt ra, toàn bộ cơ thể anh đang được nhuộm trong ánh sáng rõ như ban ngày. Trạng thái dồi dào tràn ra từ chính giữa sau khi anh đạt đến giai đoạn siêu việt thứ 5. Điều quan trọng bây giờ là bọn tôi cần cậu ta nhìn thấy kết thúc của thế giới này. Dòng chảy năng lượng phá thiên trên hắc kiếm quỷ đang trải qua một sự biến đổi. Và nếu cậu ta cần phải chết, tôi sẽ là người thực hiện nó. Bước đi trên không của Yu Jong-hyuk vượt qua không gian. Con tàu, đang gọi hóa thân, Yu Jong-hyuk, chòm sao, người bảo vệ Mạn Đà La, đang triệu hồi hóa thân. Yu Jong-hyuk, thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đã bắt đầu. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại, đã bắt đầu. Hai câu chuyện khổng lồ giờ đã thấm sâu vào lưỡi kiếm. Các trạng thái quen thuộc của ánh sáng và bóng tối cũng được kết hợp vào đòn tấn công của anh ấy. Chúng là năng lượng ma thuật từ Han Su-yong và Jung Hyo-eun. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang ban phước cho hóa thân. Yu Jong-hyuk, chòm sao, hắc hỏa vực long, đang ban phước cho hóa thân. Yu Jong-hyuk, ngay tại khoảnh khắc này, Yu Jong-hyuk không hề đơn độc. Các trạng thái đối nghịch thấm vào một lưỡi kiếm, khiến ánh sáng của hắc kiếm quỷ trào ra một câu chuyện hủy diệt. Anh chạy trên con đường mà lưỡi kiếm hướng dẫn anh. Tất cả tình huống mà Kim Doka Company đã trải qua đều ăn sâu vào khắp ngõ ngách của con đường đó. Lôi phá thiên kiếm, những vòng cung điện mãnh liệt màu xanh lam bao trùm và nhảy múa xung quanh lưỡi kiếm của Yu Jong-hyuk. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là kỹ thuật uyên thâm của kiếm pháp phá thiên mà anh thậm chí còn không dám sử dụng ngay cả khi sóng xung kích của rồng tận thế lao đến trước đó. Trên hết, anh còn thêm vào bí thuật mà anh đã luyện tập bằng cả trái tim và tâm hồn của mình cho đến tận bây giờ. kiếm pháp phá thiên, bí thuật truyền dẫn bí ẩn thầm kín, vết chém sao băng, kỹ thuật thậm chí còn đánh bại cả Indra, một trong những Lokapala của Veda mạnh mẽ. Lưỡi kiếm vẽ ra một quỹ đạo hủy diệt mê hồn khi nó di chuyển để chém xuống một ngôi sao khác. Đòn tấn công duy nhất này mang theo tất cả mọi thứ của Yu Jong Hyuk lượt thứ ba. Có vẻ như chẳng thể lý luận được điều gì với ngươi. Vào khoảnh khắc tiếp theo, Yu Jong Hyuk nhìn thấy nó. Không, thời gian xung quanh bị bóp méo và một câu chuyện nào đó bắt đầu kể. Ta nhất định sẽ giết hết tất cả các ngươi. Đó là một giọng nói rất quen thuộc với anh. Một giọng nói hướng về phía bầu trời cao, tràn ngập hận ý. Lặp đi lặp lại, từ lượt không cho đến lượt 1863. Một câu chuyện được tạo ra bởi tổng cộng 1864 cuộc đời. Bằng cách hồi sinh liên tục, đó là địa ngục của sự bất tử. Ta sẽ giết từng người trong số các ngươi. Khi hai thanh kiếm va vào nhau, Yu Jong Hyuk cảm thấy như thể toàn bộ sự tồn tại của mình bị xóa bỏ. Sự khác biệt về trạng thái khiến anh hoàn toàn choáng ngợp và bây giờ lại trở thành sự tôn trọng thuần túy. Anh hiểu được nỗi tuyệt vọng, sự hối hận, nỗi buồn và sự căm ghét được khắc sâu vào từng khía cạnh trong câu chuyện đó. Nhưng đồng thời, anh cũng không thể hiểu được chúng. Anh thậm chí còn không thể hiểu được chiều sâu của những cảm xúc rộng lớn đó. Đó là lý do tại sao, giống như vô số Yu Jong Hyuk trong câu chuyện kia, anh bắt đầu tuyệt vọng. Khi đối mặt với câu chuyện đó, anh chỉ là Yu Jong Hyuk. Lượt thứ ba, như kẻ mưu phản bí mật đã nói. Anh cần phải làm gì để hiểu được quãng thời gian mênh mông khó tin đó? Khi lấy lại được ý thức, Yu Jong Hyuk đang bay ngược trong không gian. Đôi cánh mà Jung Hyun và Han Suyong ban cho anh giờ đã bị xé nát, hắc kiếm quỷ bị gãy làm đôi, xoay tròn và rơi xuống bên cạnh anh, cũng giống như mạng sống của anh ấy. Phá thiên kiếm giờ đang tiến gần đến tim anh. Điểm hỗn loạn đang tăng lên nhanh chóng. Ai đó đang ngày càng cảnh giác với sự tồn tại của kẻ mưu phản bí mật, chó săn đuổi theo vực thẳm, đã xuất hiện. Đó là lúc một sự kiện bất ngờ xảy ra. Những dạng sống kỳ lạ, đáng sợ như ngoại thần, đột nhiên xuất hiện từ các góc của chiều không gian méo mó. Chúng kêu gào như những con chó săn được huấn luyện hoàn hảo và phớt lờ quy luật không thời gian để lao vào kẻ mưu phản bí mật. Su, chu chơ sút, lũ chó săn phiền phức. Cách chương.